Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngủ, không nghỉ, không ăn, ai có thể chịu nổi? Viêng bằng vũ lắc đầu, cảm ơn, tôi không đói bung. Ăn đi, Thẩm Trình đã mở miệng, lấy hộp cơm, nói lời cảm ơn với Hứa Quan Quan, mặt không biểu cảm mà vả cơm vào trong miệng. Giọng nói cứng đến phát đau, ăn đồ ăn xuống. Như ồ họng của anh. Nhưng Thẩm Trình lại như hoàn toàn không cảm nhận được. Nước mắt rơi ở hộp cơm. Anh mới dừng lại, nuốt đồ ăn nhét đầy trong miệng xuống. Anh còn lên tiếng an ủi Giang Bằng Vũ. Cô ấy không thích nhìn thấy chúng ta không quý trọng cơ thể. Ăn đi, cô ấy sẽ tỉnh lại. Giang Bằng Vũ biết anh đang ra vẻ kiên cường. Anh ta sao không muốn ăn được chứ? Một đêm không ngủ, đôi mắt màu đỏ tươi đầy tơ máu. Anh ta gật đầu, nhận lấy hộp cơm. Cậu nói rất đúng, nếu con bé Tư Tư kia tỉnh lại thấy hai chúng ta như vậy, không mắng C, H, E, T chúng ta mới lạ. Anh ta nghe lời mà ăn cơm, sau khi cơm nước xong, anh ta hỏi Hứa Quan Quan. Bác sĩ Hứa, cô và Tư Tư nhà tôi thân nhau, cô nói con bé thích ăn cái gì? Tôi làm anh trai rất thất bại, con bé thích ăn cái gì tôi cũng không biết. Cô nói với tôi đi làm cho con bé. Còn có, con bé xinh đẹp như vậy, cô biết con bé thích dạng kiểu dáng quần áo gì không? Tôi đi mua cho nó, như vậy con bé tỉnh lại, là có thể thấy quần áo xinh đẹp, sẽ không trách anh trai không thương nó, có phải hay không? Giang Bằng Vũ nói ra ảo tưởng tốt đẹp, anh ta đang cười, nước mắt lại lăn xuống từng giọt. Nói đến đoạn sau, đã khóc không thành tiếng, anh ta còn đang kiên trì. Từ từ nói tôi ồn ào. Cô nói tôi ở bên ngoài phòng bệnh con bé ồn ào như vậy, sao nó còn không bị tôi đánh thức? Có phải đang giả bộ ngủ hay không? Có phải hay không? Có phải chán ghét anh trai hay không? Đủ rồi, Thẩm Trình lên tiếng chặn ngang anh ta. Giang Bằng Vũ, anh bình tĩnh đi, khóc cái gì khóc? Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cô ấy còn phải kết hôn với tôi. Cô ấy tuân thủ lời hứa nhất, sao có thể sẽ thất hứa? Hứa Quan Quan thấy hai bọn họ như vậy. Trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Cô ấy cuống quýt đứng dậy, trở về đổi quần áo, mới vào phòng bệnh Giang Niệm Tư. Đẩy cửa đi vào, Hứa Quan Quan đi đến mép giường, đối diện với hai mắt mở to của Giang Niệm Tư. Loảng xoảng, khay Hứa Quan Quan cầm trong tay rơi xuống mặt đất. Tiếng động này khiến Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ ngoài cửa như rơi vào hầm băng. Trong phòng bệnh im lặng, không thể nghi ngờ cho Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ đáp án tàn nhẫn nhất. Thẩm Trình đứng thẳng trên mặt đất, cơ thể lung lay, gần như lảo đảo. Viêng Bằng Vũ khó chịu nhắm hai mắt lại, cực kỳ đau khổ. Bọn họ đỏ hốc mắt đi vào phòng bệnh, đẩy cửa ra, bên trong truyền đến tiếng kêu vui mừng của Hứa Quan Quan. Bác sĩ Giang, rốt cuộc cô cũng tỉnh. Tâm tình của Thẩm Trình đời này đều chưa từng thoải mái như vậy, anh nhanh chạy đến trước giường bệnh. Giang Bằng Vũ cũng nhanh bước theo, đau lòng vừa rồi nháy mắt bị vui mừng thay thế. Hai người chạy đến mép giường, thấy Giang Niệm Tư hơi nghiêng đầu, cong mắt cười với bọn họ, trái tim gần như rơi xuống hầm băng kia, nháy mắt được ấm lại. Giang Bằng Vũ nở nụ cười, tát một cái lên trên lưng Hứa Quan Quan, cứ như Hứa Quan Quan là bạn bè. Thiếu chút nữa bị cô dọa C, H, E, T rồi. Hứa Quan Quan bị anh ta vỗ lảo đảo, quay đầu nhìn về phía Giang Bằng Vũ, muốn mắng anh ta vài câu, thấy anh ta cười vui vẻ. Bất đắc dĩ cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bác sĩ Giang có anh trai ngu ngốc như anh? Thẩm Trình không nói chuyện. Anh cứ ngây ngốc nhìn Giang Niệm Tư. Ánh mắt do dự từ trên mặt cô. Như muốn nhìn cô hoàn chỉnh ở trong mắt. Mới xác định cô không có việc gì. Giang Niệm Tư mới tỉnh lại từ trong mộng. Quá nhiều cảnh trong mơ hỗn loạn. Khiến trong lúc nhất thời cô có chút không phân rõ ký ức và hiện thực. Thấy hai mắt đầy tơ mờ. U của Thẩm Trình và vẻ mặt tiều tụy, bỗng dưng nhớ tới hình ảnh anh khổ sở canh giữ ở trước mộ trong mơ. Trong lúc nhất thời đôi mắt chua xót đến cực độ, hai người không coi ai ra gì nhìn nhau, rất nhanh khiến cho người khác chú ý. Giang Bằng Vũ như người ba già bị cướp mất áo bông nhỏ, thấy ghen mà lòng chua xót. Hứa Quan Quan còn phải làm kiểm tra cho Giang Niệm Tư, không thể không đuổi hai người đàn ông thúi ra ngoài. Giang Niệm Tư đeo dưỡng khí, cơ thể cũng suy yếu. Ngay cả há mồm nói chuyện khó khăn. Hứa Quan Quan vừa làm kiểm tra cho cô, vừa lên tiếng an ủi cô. Bác sĩ Giang, cuối cùng cô cũng đã tỉnh, nếu cô không tỉnh lại, tôi lo lắng anh trai cô và Thẩm Trình sẽ hỏng mất. Giang Niệm Tư chớp mắt, Hứa Quan Quan tiếp tục nói. Tôi quen biết Thẩm Trình lâu như vậy, lần đầu tiên thấy anh ấy khóc đến như vậy. Bất lực, đúng, chính là cái từ này. Hứa Quan Quan do dự, đang tự hỏi hình dung như thế nào càng chuẩn xác hơn. Cô cũng biết trước kia tôi từng thích Thẩm Trình, tôi hiểu biết anh ấy. Anh ấy ở trong mắt tôi là một người có năng lực, kiêu ngạo, trầm ổn. Đừng nhìn anh ấy mới 26 tuổi, không đúng, năm nay đã 27 tuổi. Từ lúc anh ấy thiếu niên, anh ấy ở trong mắt đám người đại viện chúng tôi, giống như không gì không làm được. Mặc kệ chúng tôi gặp vấn đề gì, chỉ cần tìm anh ấy có thể dùng phương thức chính xác trợ giúp đoàn người, bằng không tôi là người kiêu ngạo như vậy, cũng không có khả năng theo đuổi anh ấy không bỏ. Bởi vì anh ấy đã sắp là thần thoại ở trong mắt tôi. Nhưng hôm nay, rốt cuộc tôi nhìn thấy một mặt bình thường của anh ấy. Thì ra trước mặt người mình yêu Thẩm Trình cũng sẽ bất lực như vậy. Anh không biết, lúc anh khóc lóc xin cô ấy cứu Giang Niệm Tư, cô ấy chấn động đến mức nào đâu. Thẩm Trình chưa bao giờ xin người, càng đừng nói khóc lóc xin người. Cô ấy thấy được sự sợ hãi và bất lực trong mắt anh, còn có khủng hoảng. Cô ấy còn tưởng rằng những cảm xúc đó vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trên người Thẩm Trình. Giang Niệm Tư gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng anh khó chịu. Người đàn ông này đã từng ngây ngốc đợi mấy năm bởi vì cô rời đi, chỉ vì cô nói hy vọng anh sống tốt. Giang Niệm Tư nghe mà thấy đau lòng, đôi mắt ê ẩm. Hứa Quan Quan làm kiểm tra cho cô xong, lại để y tá đi vào trừ độc, lúc này mới ra phòng bệnh báo tin vui cho hai người. Giang Niệm Tư tạm thời vẫn không thể ra phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cô đã tỉnh, cho Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ hy vọng rất lớn. Tới gần hôn lễ, cũng không có sự kiện đặc biệt, Triệu Lữ cũng tốt bụng cho Thẩm Trình nghỉ. Giang Bằng Vũ nhất định phải về bộ đội, nhưng Giang Niệm Tư tỉnh lại, anh ta cũng yên tâm. DTV mấy ngày nay, Thẩm Trình đã ở bên ngoài cửa sổ, ghé vào bên cửa sổ nhìn Giang Niệm Tư. Anh sợ cô ngủ một giấc rồi sau đó không tỉnh lại. Ban ngày lúc cô ngủ, anh ở bên cửa sổ nhìn, nhìn đến khi cô tỉnh lại, anh ở bên ngoài lặng lặng cùng cô. Chỉ có buổi tối Thẩm Trình mới có thể ngồi ở trên ghế bên ngoài ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngủ không sâu, mỗi lần ngủ không đến một giờ, anh sẽ bừng tỉnh, lại chạy đến mép giường nhìn chằm chằm Giang Niệm Tư trong chốc lát. Ăn uống đều là Hứa Quan Quan đưa cho anh, bỏ đi sự theo đuổi hoang đường, Hứa Quan Quan vẫn thương anh. Nhìn dáng vẻ này của anh, Hứa Quan Quan thật sự thấy thế cũng đủ rồi. Bác sĩ Đỗ và mấy bác sĩ bộ trung y đến thăm Giang Niệm Tư, nhưng đều chỉ ở bên ngoài. Cuối cùng, Giang Niệm Tư có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường. Toàn bộ hành trình Thẩm Trình đi theo các y tá đẩy cô vào phòng bệnh bình thường. Tới trong phòng bệnh, anh cẩn thận ôm cô đặt lên trên giường. Cách chương.